xoay người chạy bộ đuổi theo Cố Hạo Lâm nện bước, mà lúc này, Lục Lê chính tay cầm gậy gộc cảnh giác, thật cẩn thận mà nhanh chóng chạy lên lầu. Phía trước nàng ở kinh ngạc cảm thán nam thần giết địch dũng mãnh thời điểm, trừ bỏ ngớ ngẩn, vẫn là làm điểm chính sự, tỉ như đem rơi xuống trên mặt đất gậy gộc thu hồi tới. Lúc này mới làm nàng lúc này không đến mức tay không tấc sắt. Tuy rằng Thường Thiên Khải nói qua này đống lâu hàng hiên tang thi đã giải quyết, nhưng Lục Lê cảm thấy vẫn là phải cẩn thận vì thượng rốt cuộc sờ đến ở vào lầu ba ra. Lục Lê kích động mà móc ra chìa khóa, lắc mình vào đại môn, phanh, một tiếng đóng cửa lại, dựa lưng vào môn hoạt ngồi ở trên sàn nhà. Lục Lê thật dài mà ra một hơi, vỗ vỗ ngực, đề ra suốt một đường trái tim nhỏ rốt cuộc có thể sắp đặt trở về, rốt cuộc đến an toàn ra. Lục Lê mới phát hiện nàng chân cẳng đều mềm, nếu không phải vẫn luôn dẫn theo một hơi, nàng chỉ sợ căn bản kiên trì không trở lại. Lại nghĩ đến về sau đều phải quá loại này mạo hiểm khủng bố nhật tử. Lục Lê giống bị xương đánh cả tím giống nhau, cả người héo xuống dưới. Tiểu Lê, phải về tổng điều khiển nghỉ ngơi sao? Tiểu Tùng bỗng nhiên xuất hiện ở Lục Lê trước mặt, đáng yêu tinh xảo tiểu nữ hài phủng một chén nước đưa tới Lục Lê trước mặt. Tình ý chân thành mà nhìn nàng, chẳng lẽ siêu thị ra vấn đề? Lục Lê trong lòng lột bột một chút, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Tiếp nhận ly nước một bên hướng trong miệng rót, một bên trong lòng mặc niệm trở về. Giây tiếp theo nàng liền xuất hiện ở tổng điều khiển ghế dựa thượng. Màn hình lớn công chính biểu hiện siêu thị đại sảnh lúc này tình hình. Trên màn hình, có 5 cái đại nam nhân chính hoặc giơ côn bổng, hoặc trực tiếp thượng chân, 4 phía đánh tạp siêu thị vật phẩm. Trong đó 2 cái nam nhân càng là chuyên tâm đối phó trưng bày triển lãm ở trên tường súng quang. Năng, ý đồ lộng phá súng quang năng bên ngoài bảo hộ màng đem vũ khí bắt được tay. Chứ cái này ra, siêu thị ngoài cửa lớn có mấy người chính xúc ở bảo hộ vòng trong phạm vi vây xem, Lục Lê nhìn kia. 5 người bị siêu thị kệ để hàng tự mang thương tổn bắn ngược công năng ngược đến không muốn không? Muốn, lại vẫn như cũ không buông tay, mà là tiếp tục nghĩ mọi cách phá hư siêu thị nội đồ vật. Tạp không được liền nhổ nước miếng, vẫn luôn đá, tuy rằng siêu thị có được thật khi lọc công năng, nhưng trường hợp này vẫn xem đến Lục Lê nhịn không được giận từ tâm khởi, này nhóm người làm gì đâu. Mà thế là có thể tùy tiện đánh tạp người khác cửa hàng. Lão hổ không phát huy đương nàng là bệnh miêu a. Lục Lê oán hận mà nhảy ra theo dõi ký lục, nhanh chóng xem xét khởi nàng rời đi siêu thị hậu phát sinh tình huống. Ở Lục Lê rời đi siêu thị nửa giờ sau tả sau, một chiếc từ bên trong thành chạy ra tới xe từ siêu thị phía trước đại đạo thượng gào thét mà qua. Một lát sau lại quay lại đầu phản trở về, ở siêu thị trước cửa qua lại va chạm vài lần, đem đại bộ phận tang thi hoặc là đâm bay hoặc là nghiền sau khi chết. Trên xe xuống dưới 3 nam nhân, trong tay cầm bao tải nhanh chóng vọt vào siêu thị, người phản ứng đầu tiên là xoay. Người ý đồ đóng cửa siêu thị đại môn, đáng tiếc phí lão kính đều quan không thượng, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Theo sau không hề quản đại môn, mà là vọt tới kệ để hàng bên bàn tay to đảo qua. Muốn đem trên kệ để hàng đồ vật tất cả đều quét đến bao tải chung mang đi, nếm thử vài lần. Kia 3 người mới phát hiện bọn họ thứ gì đều bắt không được tới. 3 người bị này tà môn tình huống làm đến sờ không được đầu óc. Tụ tập ở bên nhau thương lượng lên, cái này trong quá trình bọn họ mới nghe được siêu thị nội vẫn luôn tuần hoàn truyền phát tin quảng. Bá, nhưng bọn hắn căn bản không tin quảng bá những cái đó thần kỳ quảng cáo từ. Vì thế lo chính mình tiếp tục nghĩ cách muốn bắt được trên kệ để hàng hóa, phía trước phía sau. Chuyển mười mấy phút, liền vẫn luôn lưu tại trên xe mặt khác 2 người đều đi theo xuống xe chạy vào siêu thị. Ở các loại biện pháp đều thử quá lại vẫn như cũ không có kết quả sau. Bọn họ mới quyết định dựa theo siêu thị quảng bá giới thiệu phương pháp đi làm, 3 người yểm hộ. 2 người nhân cơ hội từ ô tô cốp xe chuyển đến một cái thiết chất thùng dụng cụ quăng vào đồi cơ. Vì thế, đổi cơ học ra một chương đánh dấu con số, 2, mua sắm tạp. Mua sắm 2 khối dinh dưỡng bánh quy xuống bụng sau. 5 người rốt cuộc ý thức được có cái siêu thị thần kỳ chỗ. Vì thế bọn họ tầm mắt không tự chủ được mà ngắm hướng về phía trưng bày ở trên tường súng quang. Năng, tại đây lúc sau chính là không ngừng nháo a. Xảo a, lại đánh lại tạp, thậm chí vũ lực uy hiếp đem nguyên bản dừng lại ở siêu thị nội mặt khác khách hàng đều đuổi ra siêu. Thị, làm như vậy mục đích chỉ có một, chính là đem siêu thị chủ nhân xảo ra tới. Kế tiếp lại dựa người đông thế mạnh. Vũ lực uy hiếp thủ đoạn bắt được những cái đó lóa mắt vũ khí, đáng tiếc bọn họ không biết siêu thị. Chủ nhân vừa lúc vội vàng không có thể kịp thời chú ý đến siêu thị tình huống. Đại chú ý đến về sau lại tức giận tận trời, toàn bộ theo dõi xem xong. Xác định sẽ không xuất hiện ngộ phán Lục Lê căm giận mà đem kia 5 người xếp vào, không được hoan. Nghênh người, sổ đen, quyết đoán đưa bọn họ đá ra siêu thị. Nhìn kia 5 người cùng với bọn họ ngừng ở siêu thị trước cửa ô tô nháy mắt xuất hiện ở phòng hộ. Ngoài vòng, mấy người bị vây đi lên tang thi sợ tới mức tè ra quần luống cuống tay chân mà hướng trên xe chạy. Lục Lê mới cảm thấy ra một ngụm trong lòng ác khí, phía trước Trần Mai Mân tiếng mắng nàng có thể làm lơ, bởi vì trừ bỏ mắng Trần Mai Mân vẫn luôn thực an ổn mà xúc ở trong góc. Cũng không ảnh hưởng siêu thị bình thường buôn bán, nhưng những người này lại là ở phá hư siêu thị bình thường trật tự. Xua đuổi siêu thị khách hàng, như vậy hành vi Lục Lê liền không thể tha thứ, hết thảy ý đồ phá hư siêu thị bình thường buôn bán hành vi đều không thể nhẫn. Đem lần này sự kiện làm thành án lệ gia nhập đến hệ thống quy tắc chung. Giao cho Tiểu Tùng ngày sau quản lý thay siêu thị khi gặp được loại tình huống này có thể trực tiếp đuổi đi quyền lực theo sau Lục Lê lại thừa dịp siêu thị nội tạm thời không có người. Khởi động thanh khiết trình tự, toàn bộ siêu thị như là bị một tầng màn mưa quét qua. Theo sau rực rỡ hẳn lên, nhìn sạch sẽ sáng ngời siêu thị đại sảnh, Lục Lê lúc này mới thoải mái chút. Lại lần nữa mở ra những người khác tiến vào siêu thị quyền hạn. Tránh ở siêu thị bên ngoài xem có Trần Mai Mân cùng nàng nhi tử. Tào Thâm Ngôn cùng hắn lão bà, cùng với mới tới một đôi tuổi trẻ tình lữ cùng một cái cõng cặp sách học sinh trung học siêu thị. Đại môn lại lần nữa mở ra sau, Tào Thâm Ngôn trước hết mang theo lão bà tiến vào siêu thị. Lúc này hắn cùng buổi sáng hình tượng hoàn toàn bất đồng. Không chỉ có cả người ăn mặc ngay ngay ngắn ngắn, bao đến kín mít, hơn nữa cùng lão bà hai người trên người đều treo đầy bao lớn bao nhỏ. Cơ hồ thấy không rõ người mặt, Tào Thâm Ngôn tiến siêu thị liền xông thẳng ly WC gần nhất góc. Sau đó buông nhà mình bao lớn bao nhỏ hành lý, một bộ tính toán thường trụ không đi bộ dáng ở những người khác thử thăm dò đi vào siêu thị khi... Tào Thâm Ngôn đã an trí hảo tự mình hành lý cùng chính mình lão bà. Sau đó nhắc tới hai đại bao hành lý lại lần nữa túm tới rồi siêu thị đại môn chỗ, ở Lục Lê cùng với. Siêu thị nội mặt khác người sống sót, thậm chí siêu thị ngoại chiếc xe kia thượng 5 cái nam nhân cộng đồng vây xem hà. Tào Thâm Ngôn mở ra bao vây, chỉ thấy bên trong tất cả đều là các loại kim loại chế nồi chén gáo bồn. Hai đại túi đồ vật đều bị Tào Thâm Ngôn đầu nhập vào đổi cơ. Theo sau hắn đặt ở đổi cơ ra tạp chỗ mua sắm tạp kim sắc quang mang chợt lóe. Mặt trên con số liền biến thành 67, bất quá một màn này trừ bỏ Lục Lê những người khác đều không. Thấy rõ, những người khác nhìn đến chỉ là Tào Thâm Ngôn rất lớn thở dài. Bất đắc dĩ mà lại nhanh chóng mà thu hồi kia trương mua sắm tạp nhưng như vậy hành vi cũng đủ đoạt. Mát, mặt khác người sống sót nhìn về phía Tào Thâm Ngôn biểu tình lập tức không giống nhau. Có mấy người thậm chí ngo ngoe dục dịch muốn hướng Tào Thâm Ngôn phương hướng tới gần, siêu thị bảo. Hộ phạm vi ngoại chiếc xe kia người trên càng là ánh mắt sáng lên. Nhìn chằm chằm Tào Thâm Ngôn ánh mắt tràn ngập không trách hảo ý tham lam. Bọn họ trong tay cầm côn bổng lại lần nữa đi xuống ô tô. Hướng về siêu thị đại môn đi đến, lại trực tiếp bị che ở siêu thị phòng hộ vòng bên ngoài. như thế nào đi phía trước đi cũng tới gần không được siêu thị Đại Môn, tâm tình sảng khoái Lục Lê ở. Ngó đến màn hình góc trái phía trên siêu thị tên phía dưới số liệu thống kê sau. Lại cười không nổi, buôn bán ngạch nơi đó treo một cái đáng thương vô cùng con số, 5. Quả thực chua xót, siêu thị kinh doanh gánh thì nặng mà đường thì xa. Hiện tại quan trọng nhất là trở về thu thập đồ vật đi, rời đi tổng điều khiển. Lục Lê bắt đầu thu thập sửa sang lại trong nhà vật phẩm. Hoặc là thu vào nàng phòng ngủ, hoặc là gửi ở siêu thị kho hàng. Thực mau, trong nhà liền trở nên trống rỗng, thỏa mãn mà sờ sờ bụng. Lục Lê hạnh phúc lại buồn rầu. Nhà địa chủ cũng không có dư lương a. Chờ nàng tiểu siêu thị nguyên bản chứa đựng đồ ăn ăn xong. Nàng chỉ sợ cũng muốn bắt đầu qua mỗi ngày ăn dinh dưỡng bánh quy nhật tử. Cho nên, nhất định phải ở kia phía trước kiếm nhiều hơn tiền, giải khóa nhiều hơn đồ ăn. Vì đầu lưỡi thượng hạnh phúc, phấn đấu, hết chương.